Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 22, gặp lại y nhân. Hạ, Dương Yến cũng không phải là chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch. Nàng giới thiệu cũng là đông một búa tây một cây búa. Nghĩ đến cái gì liền nói. Có điều Đan không để ý những này. Hắn vốn là không muốn gia tăng đối với này đại học hiểu rõ. Để hắn cam tâm tình nguyện theo vị này sứt sẹo hướng dẫn du lịch khắp nơi đi. Còn đi chặng đường oan uổng duy nhất lý do cũng là bởi vì nàng là Dương Yến. Chính mình đã từng thầm mến 3 năm nữ hài. Khi bọn họ đi tới một tòa pho tượng trước, Dương Yến chỉ vào cái này tay nâng hoa tươi. Đi chân trần tượng đồng nói với Đan. Đây là Lauren, hắn viết quá Chatterley phu nhân tình nhân. Nhi tử cùng tình nhân chờ tiểu thuyết. Là Nottingham địa phương rất nổi danh văn học gia. Thậm chí có thể cùng Baron nổi danh nha. À, Đan một mặt mê man. Hoàn toàn không biết cái này Lauren lai lịch lớn bao nhiêu. Có điều hắn biết Baron. Trên trung học thời điểm thỉnh thoảng nghe qua hắn một đôi lời thơ. Này rất bình thường. Baron là cái học sinh trung học khả năng đều biết. Có điều D.H. Lauren. David Huyền He Nhật Bà ớt Huyền Lo ơn. Thư ở Đan trên trung học hồi đó khả năng vẫn là miêu tả tư bản chủ nghĩa tình dục dâm loạn sinh. Hoạt sách cấm, phát hiện người nam này đối với để Nottingham tên nghe thế giới nhân vật không biết gì cả. Dương Yến thích lên mặt dạy đời, tật xấu lại tới nữa, rồi, tiên sinh. Ngài không phải Nottingham người chứ? Tại sao nói như vậy? Đan kỳ thực rất muốn nói. Không sai, ta không phải, ta là người Trung Quốc. Ta là bạn học của ngươi. Chấm ngoặc kép, ta là Nottingham Tây Bắc Eastwood. Eastwood, người. Chấm ngoặc kép, Dương Yến trợn to hai mắt nhìn hắn. Tiên sinh ngài đang nói đùa sao? Liền ngay cả Eastwood đứa bé trai 6 tuổi tử đều biết Lauren là ai. Ai? Thế kỷ 20 nước Anh văn học sử trên lớn nhất tranh luận tối đặc biệt tác gia. Hắn viết tiểu thuyết mãi đến tận hiện ở nước Anh chủ lưu văn học giới đều còn đối với này khịt mũi. Con thường, không chịu tiếp thu cùng thừa nhận. Tại sao? Bởi vì tiểu thuyết của hắn đều là miêu tả thợ mỏ giai cấp sinh hoạt. Hơn nữa cười nhạo trào phúng những người có tiền kia quý tộc. Tính giai cấp rất mạnh. Nước Anh văn học giới cho rằng Lauren là chủ nghĩa cộng sản tác gia. Viết chính là phái tả văn học. Mặt khác hắn cái kia bản Chatterley phu nhân tình nhân bởi vì công nhiên vi phạm ngay lúc đó xã. Hội bầu không khí mà bị cấm mấy chục năm. Chấm ngoặc kép, vi phạm xã hội bầu không khí. Đan cảm thấy lý do này có chút không thể lý giải. Ây, chấm ngoặc kép, Dương Yến cắn môi trả lời. Chính là rất rõ ràng miêu tả tính cùng tình dục. Cùng với loạn luân, chấm ngoặc kép. Nàng cảm thấy ở một người đàn ông xa lạ trước mặt đàm luận thứ này có chút không thích hợp. Liền nàng đem câu chuyện quay lại quỹ đạo, ngài biết không? Lauren là ngài đồng hương. Ít sút người, Đan biết mình lại xấu mặt. Hắn đập vỗ trán, không biết nên nói cái gì. Vào lúc này vì hắn giải vây người đến rồi. Một đám ăn mặc đại màu đỏ đường trang Trung Quốc du học sinh đâm đầu đi tới. Bọn họ lớn tiếng kêu tên Dương Yến. Dương Yến, Dương Yến, Dương Yến quay đầu lại nhìn thấy bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, Tết xuân vui sướng, đại gia, người cũng Tết xuân vui sướng, chúc mừng phát tài, học nghiệp thành công, ha ha, một đám tóc đen da vàng người đồng thời vui cười, nói Đan cảm thấy đã có chút xa lạ, nhưng rất thân thiết ngôn ngữ, hắn sửng sốt, Tết xuân, hôm nay đã Tết xuân sao? Dương Yến nhớ tới mặt sau còn có một người. Liền nàng quay đầu đối với Đan dùng tiếng Anh nói. Tết xuân vui sướng. Ngày hôm nay là người Trung Quốc chúng ta ngày lễ truyền thống nha. Lại như các ngươi lễ Noel. Chấm ngoặc kép. Sau đó nàng dùng tiếng Hán rất chậm lặp lại một lần. Tết xuân vui sướng. Chúc mừng phát tài. Đan há há mồm. Tựa hồ muốn theo đồng thời niệm. Đến cuối cùng hắn rốt cục vẫn là không có đọc lên thanh đến. Ta đương nhiên biết Tết xuân ý vị như thế nào. Toàn gia đoàn viên, cơm tất niên, đón giao thừa, Tết xuân liên hoan dạ hội. Cha mẹ người nhà làm bạn bên người. nguyên tiêu sủi cảo, hàng năm có thừa, nhớ nhà ý nghĩ không thể ức chế tràn vào đan đầu óc. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Dương Yến khuôn mặt tươi cười lúc, cái cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Hắn cúi đầu từ trong lồng ngực móc ra bên người mang theo sách nhỏ. Nhanh chóng viết xuống điện thoại của chính mình dãy số cùng tên tiếng Anh. Sau đó đưa tới Dương Yến trong tay, Dương Yến tiểu thư sao? Ta phi thường kính phục học thức của ngươi. Bản thân đối với Trung Quốc văn hóa ngưỡng mộ đã lâu. Vẫn hy vọng học tập tiếng Trung cùng Trung Quốc văn hóa. Nếu như ngươi không ngại, ta muốn mời ngươi làm ta tiếng Trung giáo sư. Đây là điện thoại của ta. Nếu như ngươi suy nghĩ kỹ càng, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta còn có chút việc gấp, lập tức sẽ đi. Phi thường cảm tạ ngươi làm ta hướng dẫn du lịch. Phi thường cảm tạ. Gặp lại. Mặt khác cũng chúc ngươi Tết xuân vui sướng. Hàng loạt pháo tự nói xong, đan xoay người rời đi. Vội vã thoát đi cái này tràn ngập quan hệ bầu không khí địa phương cùng đám người kia. Dương Yến nắm trong tay tờ giấy, có chút không phản ứng lại. Lúc này bên cạnh bằng hữu mới vây lên đến. Xảy ra chuyện gì? Người đàn ông kia là ai? Ta cảm thấy hắn trường thật giống tuổi trẻ Al Pacino. Thật đẹp trai nha. Có người bắt đầu hoa mắt ngây dại. Dương Yến liếc nhìn bằng hữu của nàng một chút. Ta có thể không cảm thấy. Chấm ngoặc kép. Sau đó nàng cúi đầu xem trong tay tờ giấy. Chậm rãi đọc lên mặt trên viết ngoáy tên tiếng Anh. Tony. Tony Dan. Có cái nam sinh nghe được danh tự này gọi lên. Tony Dan. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Người biết hắn sao? Lưu Uy. Dương Yến hỏi người nam sinh kia. Nam sinh đưa cho nàng tờ báo. Mặt trên một bức đại bức ảnh. Đang cuộn trào mãnh liệt màu đỏ làn sóng dưới. Một người áo đen vung tay hô to. Hắn. Nam sinh chỉ vào bức ảnh bên trong người mặc áo đen nói với Dương Yến. Chính là Tony Dan, Nottingham Forest huấn luyện viên. Dương Yến nhìn chằm chằm tấm hình này nhìn hồi lâu. Sau đó hỏi một câu để nam sinh rất phiền muộn lời nói. Nottingham Forest là cái gì? Nam sinh rất tức giận nhảy lên. Nhưng lại không biết nên làm gì hướng về cái này chưa bao giờ xem bóng đá. Từ không biết bóng đá cô gái giải thích Forest huy hoàng thành tích. Cùng ở thành phố này địa vị. Cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Nói chung, Nottingham Forest là thành phố này thành công nhất câu lạc bộ bóng đá. Đồng thời có rất huy hoàng lịch sử. Tony Dan là một cái nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá. Người biết những này là tốt rồi. Hả? Nguyên lai hắn vẫn là danh nhân nha. Dương Yến đối với nam sinh cười nói. Lưu Uy, người có phải là rất hối hận không có tìm hắn tìm cái ký tên cái gì? Sau đó nàng đem tờ giấy kia mảnh đưa cho nam sinh. Cái này cũng là ký tên. Còn có điện thoại của hắn đây. Nam sinh từ chối, ta lại không phải Forest fan bóng đá. Còn không cuồng nhiệt đến chủ động muốn ký tên mức độ. Người thu đi, đây chính là hắn đưa cho ngươi. Bên cạnh nữ sinh mở miệng nói. Đúng rồi, hắn không phải muốn cho ngươi đi làm hắn cái gì giáo viên tiếng Trung sao? Đây là một cơ hội tốt à? Cơ hội gì? Ở Mỹ Lệ Di Tĩnh châu Âu trường học bên trong. Đụng tới một cái nho nhã lễ độ thân sĩ. Hắn hướng về ngươi phát sinh lần sau gặp lại mời. Một cái lạnh lùng thân sĩ. Một cái mỹ lệ giáo sư dạy kèm ở nhà. Ừ, cỡ nào lãng mạn cố sự. Vừa hoa mắt si cô gái mới tỉnh lại thì có ngây dại quá khứ. Ari, người ngôn tình tiểu thuyết xem có thêm sao? Đối mặt cái đám này đến đại học mới nhận thức bằng hữu. Dương Yến chỉ có bất đắc dĩ cười. Không, Ari nói chính là Jane Ayer, mặt khác một cô gái đỡ kính mắt nghiêm túc nói. Ari lập tức phối hợp địa đưa tay ra khẽ gọi nói. Ồ Rochester, ngươi cho rằng ta thấp bé, không đẹp, sẽ không có linh hồn, không có tâm sao? Nếu như Thượng Đế ban tặng ta một điểm của cải và khuôn mặt đẹp, ta liền muốn khiến cho ngươi khó có thể rời đi ta lại như ta khó có thể rời đi ngươi như thế. Chấm ngoặc kép, mọi người đều nở nụ cười. Dương Yến đồng dạng cười đến rất vui vẻ. Ở một mảnh trong tiếng cười, Nàng cúi đầu nhìn một chút tờ giấy này, cuối cùng vẫn không có ném xuống, mà là bẻ gãy lên đặt ở quần áo trong túi tiền. Gia cảnh nàng giàu có, không cần tự ra làm công kiếm lời học phí thuận tiện nuôi sống chính mình. Khóa dư thời gian nàng có lượng lớn thời gian làm mình thích sự tình. Tỉ như cùng bằng hữu cùng ra đường, hoặc là tìm một chỗ yên tĩnh đọc sách. Thế nhưng, nàng vẫn là đem tấm này công tác điện thoại liên lạc lưu lại. Tại sao vậy chứ? Bản thân nàng cũng nói không rõ ràng. Có thể bởi vì là hắn dòng họ âm đọc rất giống danh tự của người đó. Một bên bước nhanh ở trường trong vườn ngang qua, một bên ở trong đầu tìm tòi năm nay lịch ngày. Hàng năm bắt đầu hắn đều muốn nhìn một chút năm nay Tết xuân khi nào quá. Nghĩ tới, đan dừng bước, ngày mùng 1 tháng 2 là giao thừa. Ngày mùng 2 tháng 2 chính là Tết xuân. Không sai, ngày hôm qua là giao thừa. Hắn dẫn dắt đội bóng bắt chính mình dạy học đội chủ lực tới nay cái đầu tiên thắng lợi. Ngày hôm nay chính là Tết xuân. Người Trung Quốc tối truyền thống ngày lễ, coi trọng nhất ngày lễ, Tết xuân, một tháng qua, hắn bị xuyên càng khiếp sợ hơn đại não hầu như đoạn đường. Sau đó lại vội vàng ở cái thế giới xa lạ này tiếp tục sống. Dĩ nhiên đã quên cái này chuyện rất trọng yếu, cha mẹ ta bây giờ thế nào rồi? Thân thể bọn họ có hay không khỏe mạnh? Bọn họ liệu sẽ có bởi vì làm mất đi con trai của chính mình mà thất kinh? Hắn chưa từng có vì là cha mẹ chính mình cân nhắc quá nhiều. Coi như là xuyên Việt trước cũng là như thế. Hiện tại hắn cảm giác mình rất bất hiếu. Hắn đã có bao nhiêu năm chưa có về nhà quá Tết xuân? 2 năm vẫn là 3 năm. Hoặc là càng lâu. Năm 2004 hắn đại học mới vừa tốt nghiệp 1 năm. Ở thành đều tìm công việc. Vì nỗ lực lưu ở thành phố này, hắn quyết định Tết xuân không trở về đi. Chỉ là ở giao thừa thời điểm gọi điện thoại về thăm hỏi. Năm 2005 Tết xuân, hắn đã thay đổi 21 công việc. Ở vừa kết thúc hội bạn học trên, hắn tuy rằng thu được thiệp mời đi tới nhưng không có mấy người còn nhớ hắn. Người khác đều lăn lộn vui vẻ sung sướng. Chỉ có hắn kẻ vô tích sự. Tâm tình không tốt, hắn thẳng thắn quyết định không trở về nhà mất mặt. Bằng không cha mẹ chính mình hỏi đến hắn cũng không biết nên nói như thế nào. 2006 năm Tết xuân, hắn lần thứ 2 thay đổi công tác, đồng thời ở đi Thượng Hải đi công tác trên đường, vẫn như cũ dùng điện thoại cho cha mẹ chúc Tết. Năm 2007 Tết xuân, hắn công tác ổn định, cũng không ra kém, nhưng chính là không muốn về nhà. Một năm này tùy tiện tìm một cái lý do lừa gạt cha mẹ không trở về đi. Nghe giao thừa tiếng pháo, lần thứ 2 trong điện thoại chúc Tết, hắn cảm giác mình đối với Tết xuân này ngày lễ truyền thống đã mất cảm giác. Quá có điều đều giống nhau, không thể không nói, đan không phải một đứa bé hiếu thuận, coi như bình thường hắn đều rất ít chủ động cho nhà gọi điện thoại liên hệ. Trong lòng có lời gì đều là giấu ở trong lòng. Từ nhỏ đến lớn liền như vậy lại đây. Hắn quen thuộc, không cảm thấy có cái gì không đúng. Thế nhưng hiện tại, ở năm 2003 nước Anh Nottingham, hắn lần thứ nhất có phải cho nhà gọi điện thoại mãnh liệt ý nghĩ. Hắn muốn nghe một chút cha mẹ âm thanh, dù cho chỉ là một câu cũng tốt. Liền hắn lấy điện thoại di động ra, ở trong ký ức tìm tòi ra trong nhà số điện thoại. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa vào. Sau đó đứng ở dưới một cây đại thụ chờ điện thoại chuyển được. Một đoạn tựa hồ là dài đằng đẵng chờ đợi sau khi. Đường dây điện thoại một đầu khác rốt cục vang lên một cái để đăn thanh âm quen thuộc. Này, cái nào? Đây là mụ mụ âm thanh. Hắn nghe được chính mình mụ mụ âm thanh. Còn nghe được có tiếng pháo cùng máy truyền hình âm thanh từ trong ống nghe mơ hồ truyền đến. Trong tivi người chủ trì ở gọi, Tết đến lạc, Tết đến được, trong lúc nhất thời, hắn quên rồi nói chuyện, chỉ lo nói ra lời liền không nghe được từ cái kia xa xôi thế giới truyền đến âm thanh. Tựa hồ chỉ cần đánh một hồi mũi, liền có thể nghe thấy được mụ mụ làm cơm nước hương vị. Đường thố giòn da ngư, xôi ngọt thập cẩm, hàm thiêu bạch, đường phèn giò, ngư bánh, heo nhi ba. Đúng rồi, tại sao có thể đã quên chính mình làm lạp xưởng thịt khô đây? Những này có thể so với chết tiệt, chỉ có thể dùng muối cùng gạo giấm gia vị cá nướng khoai tây. Chiên ăn ngon hơn nhiều. Đan nuốt ngụm nước miếng. Điện thoại bên kia mụ mụ không nghe có người nói chuyện. Nàng lại kỳ quái hỏi vài câu. Ở không có được trả lời chắc chắn thời điểm. Rốt cục cúp điện thoại. Đan bị giật mình tỉnh lại. Hắn bỏ qua cùng mụ mụ thăm hỏi cơ hội. Có điều hắn đã không cần đánh. Biết cha mẹ còn rất tốt sinh sống. Tất cả như thường. Hắn liền đầy đủ. Nếu như mình xảy ra chuyện. Mụ mụ âm thanh quyết định không gặp chấn định như vậy. Mặc kệ bây giờ bám vào trên người mình người là ai. Chỉ cần hắn đối với chào hai cụ. Đan liền đầy đủ. Đan đem thân thể tựa ở trên cây khô. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời xanh biếc. Thở dài. Hôm nay mặc dù còn chưa qua. Đan nhưng cảm thấy vô cùng đặc sắc. Hắn không chỉ có biết cha mẹ chính mình hiện nay quá cũng không tệ lắm. Sau đó ở tha hương nơi đất khách quê người gặp phải cao trung thầm mến quá ban hoa ti rằng người. Ta đã không nhận ra chính mình. Vừa còn nhớ nhà tâm tình tốt chuyển qua đến. Hắn quyết định đi một nơi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.